Chương 2675, không lấy ra ta thì cho người phế. Bên trong, nhất thời xôn xao. Thiếu niên này, thật to gan a, cũng dám để trong phòng đấu giá quyền cao chức trọng thân thiên hoa đại nhân lấy tay ra mà lại, còn nói tay của hắn là móng vuốt có nhân thì là khinh thường nói, cái này dân đen, thật sự là không biết trời cao đất rộng, thân thiên hoa đại nhân là hắn đắc tội nổi sao? Thân đại nhân giận dữ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những thị vệ kia nhóm thì là tụ ở bên ngoài, xì xào bàn tán, các ngươi đoán, cái này thân đại nhân, biết giết thế nào cái này dân đen ha ha ha, vô. Luận như thế nào giết cái này dân đen, dù sao hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy à, cũng dám đắc tội thân đại nhân, hắn có thể còn sống mới là lạ chứ, bọn họ đều là cười trên nỗi đau của người khác, còn có đối với sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng, đều là ngóng trông Trần Phong tại thân thiên hoa thủ hạ. Không may này người thật giống như gọi Trần Phong, ta giống như nghe nói qua tên của hắn. Lúc này, bên trong đống nhiên có người nói, hắn gãi đầu. Tại Minh Tư khổ tưởng, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Bên trong có nhân khinh thường nói ra, bất quá chỉ là cái vô danh tiểu tốt thôi, người nào nghe nói qua. Mà thần thiên hoa nghe được Trần Phong nói câu nói kia về sau, sắc mặt cũng là trong nháy mắt thì rơi xuống, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra, hoa con, ngươi muốn chết ta ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không? Trần Phong căn bản là giống như là không có nghe được lời hắn nói. Chỉ là nhìn lấy hắn, vẫn như cũ mỉm cười nói, đem móng vuốt của ngươi từ trước mặt ta lấy ra. Thân thiên hoa càng là nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát, lão tử cũng là không cầm, thì thế nào không cầm có đúng không? Như vậy, ta thì bẻ gãy nó. Trần Phong cười lạnh. Hiện chứa nở dê nhất thời yên tĩnh một lát, sau đó bỗng nhiên truyền ra một trận điên cuồng cười to. Cái kia phát ra tiếng cười người, chính là thân thiên hoa. Hắn một trận hạ hạ cùng tiếu. Ta nghe được cái gì cái này dân đen, cái phế vật này, thằng nhãi con này, vợ ơ y ma nói muốn đánh gãy tay của ta. Buồn cười hắn cho là hắn là ai á? Giữa cũng là phát ra một trận tiếng cười vang. Mấy người thị vệ kia hạ giọng, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, cái này gọi Trần Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã xong, hắn đã đem thân thiên hoa đại nhân triệt để chọc giận, lần này, liền xem như lục đại nhân đều không gánh nổi hắn. Mà Lục Ngọc Đường đứng ở nơi đó, không nói một lời, trong lòng cảm giác thật là tức cười. Nơi này, không ai là Trần Phong Phong đối thủ, không ai biết Trần Phong khủng bố. Hắn lại còn ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thân thiên hoa nhìn thấy Lục Ngọc Đường biểu lộ như vậy, càng thêm đắc ý, cho rằng Lục Ngọc Đường là yếu thế. Hắn nụ cười trên mặt đống nhiên vừa thu lại, nhìn chằm chằm Trần Phong, giữ tận quát, hoa con, hôm nay, ta muốn đánh gãy tay của ngươi, phế tu vi của ngươi. Sau đó lại muốn mạng của ngươi, đây chính là ngươi vì lời nói mới rồi trả ra đại giới. Lúc này, Trần Phong thở dài, nhìn lấy hắn, từ tốn nói, xem ra, ngươi là không muốn đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Không sai, ngươi có thế làm gì ta? Thân thiên hoa lại thuật lại một lần. Trần Phong lắc đầu, thật đúng là không biết sống chết ta nói, hắn khẽ vươn tay, liền hướng về thân thiên hoa tay nắm tới. Hắn lần này, nhìn lấy vô cùng chậm chạp, không có uy lực gì. Thân thiên hoa khinh thường cười to, thì ngươi, còn muốn bắt ở ta nói, tay phải liền hướng Trần Phong oanh kích mà đi. Hắn thấy, hắn một chiêu này đủ để đem Trần Phong hai tay chấn vỡ. Mà lúc này, Trần Phong trong ánh mắt, màu sắc trang nhã lóe lên, từ tốn nói, đoạn sau một khắc, đồng nhiên, một trận kịch liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm không sai vang lên. Nhao nhao phát ra cười to, ha ha, Trần Phong bị đánh gãy tay. Không sai, cái phế vật này. Lại còn dám khiêu khích thân thiên hoa bị bẻ gãy tay mới là chuyện đương nhiên. Bọn họ thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn, thì cho rằng là Trần Phong bị đánh gãy tay. Nhưng là sau một khắc, đông nhiên, tất cả chế rêu thanh âm im bặt mà dừng, hiện chứa nở dê lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người là nghe được cái kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt, mà tiếng kêu thảm kia đúng là bắt nguồn từ bọn họ đều là kinh hãi nhìn về phía giữa sân. Trần Phong lúc này, phải tay nắm chặt thân thiên hoa hai tay, mà thân thiên hoa hai tay đều là không bình thường bà tờ đầu và nở ve ho, phát ra một trận tạch tạch tạch tiếng vang. Cái kia tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng là xuất từ thân thiên hoa miệng. Trần Phong ánh mắt quét về phía chung quanh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Nói, ca một tiếng, tay phải uốn éo. Tất cả mọi người là nghe thấy một tiếng oanh bạo hưởng, sau đó, tiếng kêu thảm kia. đồng nhiên ở giữa liền đại mười phần. Sau một khắc, bọn họ chính là nhìn thấy, Trần Phong tay phải chấn động, nhất thời, thân thiên hoa cả người đều bay ra ngoài. Mà hai tay của hắn mềm mại mà rủ xuống, lộ ra nhưng đã là bị phế sạch. Hai tay của hắn rủ xuống ở bên người, hoảng sợ cùng cực nhìn lấy Trần Phong, thê lương bi thảm nói, làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma phế bỏ hai tay của ta, ngươi tại sao có thể có cao như vậy tu vi? Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhìn lấy Trần Phong, như là nhìn một cái quỷ mị. Hắn đáng lẽ đối với mình tràn đầy tự tin, lại không nghĩ rằng, tại Trần Phong trước mặt, hắn đúng là như thế yếu ớt. Không hề có lực hoàn thủ thì bị phế sạch hai tay, Trần Phong mỉm cười nói, ta mới vừa nói, để ngươi đem bẩn móng vuốt từ trước mặt ta lấy ra, ngươi không chịu. Ta cũng nói, ngươi không lấy ra, ta thì phế tay của ngươi. Ta Trần Phong hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, nói được thì làm được, nói phế ngươi thì phế ngươi, hạng gì bá đạo hạng gì cản rỡ. Lúc này, Trần Phong lúc nói lời này, không có bất kỳ người nào cảm giác kỳ quái, bởi vì, Trần Phong có thực lực như vậy, có dạng này tư cách. Lúc này, người vây quanh địa phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhất thời, hiện chứa NG từ hoàn toàn yên tĩnh, hóa thành một mảnh to lớn huyên náo. Cái này Trần Phong, vợ y ma có thực lực như thế, thân đại nhân có thể là có bát tinh vũ hoàng thực lực, lại bị Trần Phong nói phế thì phế quá mạnh, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, quả thực cũng là thật không thể tin. Mà trước đó nói chuyện người kia bỗng nhiên vỗ đùi, ta nhớ tới Trần Phong là ai, đến hắn kiểu nói này, đoàn người nhất thời đều đem ánh mắt ra ở trên người hắn. Hắn lúc này thật là có chút dương dương đắc ý cao giọng nói ra, cái này Trần Phong, chính là gia tộc Hiên Viên người. Mà hắn tại đoạn thời gian trước gia tộc Hiên Viên ngoại tông vũ hồn trong khảo nghiệm, giác tỉnh vượt qua vạn năm cấp vũ hồn khác, bị coi như là gia tộc Hiên Viên ngoại tông đệ nhất nhân. Hai ngày trước, càng là tùy tiện chém giết gia tộc Hiên Viên ban đầu ngoại tông thứ nhất đệ tử, đã đạt tới bát tinh vũ hoàng cấp Hiên Viên khác tuấn hùng. Kẻ này, danh tiếng nhất thời không ai nghe được lời hắn nói, mọi người càng là chấn kinh cùng cực, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vượt qua vạn năm cấp vũ hồn khác tùy tiện đánh giết bát tinh vũ hoàng, lúc này, bọn họ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là tràn ngập kinh hãi.